Đỉnh cấp rể quý, chương 429, góc truyện audio.com, chương 429, không đoán được hành tung của tông sư vì để dự phòng những người có ý đồ khác nhằm vào tông sư. Mặc dù là võ đạo tông sư đã gần như vô địch thế gian, nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phải là thần tiên, nếu như thật sự có người nào muốn ra tay với bọn họ, chỉ cần có 3 hoặc 4 vị tông sư mai phục cho thật tốt, vậy là có thể giết chết rồi. 15 năm trước Phác Xương Tuấn, vị tông sư kiếm sĩ của nước Cao Ly đã chết bởi vì bị 5 người tông sư phục sát. Cái chết của Phác Xương Tuấn làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau khi thời đại dao động của Hắc Ám qua đi, tông sư đầu tiên tử vong. Chẳng ai ngờ rằng tông sư có đại danh vô địch vậy mà lại chết. Sau khi Phác Xương Tuấn chết đi, hiệp hội võ đạo của các quốc gia đồng loạt lập nên quy. Định không thể nghe ngóng hành tung của tông sư, người nào tự tiện nghe ngóng hành tung của tông sư thì xử lý theo tội phản quốc. Quy định này vừa được đưa ra trong nháy mắt, hành tung của tông sư liền trở thành điều cấm kỵ trong giới võ đạo, lại cộng thêm bản thân tông sư cố gắng giấu giếm, khiến cho 15 năm sau tông sư gần như đã biến mất trong các ngõ ngách của thế gian. Ngoại trừ mấy vị tông sư tọa trấn ở Yến Kinh, hành tung của những tông sư còn lại gần như là không có ai biết được. Anh Thạch, lần này là do tôi đường đột rồi, sau này tôi sẽ chú ý, Trần Giật Thần nghiêm túc nói, thật sự là anh đã đánh giá thấp địa vị của tông sư ở nước Hát, anh nghĩ muốn tìm hiểu hành tung của tông sư chắc là không có gì là không được, nhưng mà không nghĩ đến hành tung của tông sư lại là một chủ đề cấm kỵ ở nước Hát, không có. Sao hết, anh cũng chỉ là hỏi tôi mà thôi, nếu như anh hỏi người khác thì chỉ sợ người đó đã bẩm báo anh với Hiệp hội Võ Đạo ngay rồi. Thạch Phá Quân nói, Hiệp hội Võ Đạo đã sớm có quy định, người nào tự tiện nghe ngóng tin tức của tông sư thì lúc đó sẽ xử tội phản quốc. Tôi nói là đến nay không có mấy người bị định tội, nhưng mà nếu như có người muốn tìm Trần Giật Thần gây phiền phức dựa vào vấn đề muốn tìm hiểu hành tung của tông sư đã có thể để Trần Giật Thần chịu thiệt. Lúc Trần Giật Thần và Thạch Phá Quân bàn bạc với nhau chuyện về Kim Giáp Tông, Vương Đức Phát cũng đưa ra một thông điệp cho Lâm Quế. Trong vòng 3 ngày phải thuyết phục được Hạ Nhược Y, để Hạ Nhược Y đến nhà ông ta xin lỗi, nếu không thì Lâm Quế sẽ tự mình thu dọn đồ đạc cuốn gói khỏi tập đoàn Trung Thịnh. Không thể, không nói, Lâm Quế bế tắc hoàn toàn, thái độ của Vương Đức Phát kiên định ngoài dự liệu, nếu như bà ta không nghĩ biện pháp để Hạ Nhược Y nói xin lỗi với Vương Đức Phát thế bà ta tuyệt đối sẽ bị Vương Đức Phát đuổi ra khỏi tập đoàn Trung Thịnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lâm Quế lại bấm điện thoại gọi cho Lâm Như Tuệ, chuyện cho đến bây giờ người mà bà ta hy vọng nhất đó chính là Lâm Như Tuệ, ngoại trừ Lâm Như Tuệ không ai có thể khuyên ngăn được Hạ Nhược Y, Lâm Như Tuệ, bây giờ cô đang ở đâu vậy? Giọng điệu của Lâm Quế không còn vênh váo hung hăng, trên thực tế bà ta của giờ phút này cũng không có tư cách để vênh váo hung hăng nữa rồi. Là chị Quế đó à, bây giờ em đang ở Hồ Mai Khê, sao vậy? Đầu dây bên kia điện thoại, Lâm Như Tuệ chuẩn bị tư thái rồi mới nhàn nhã lên tiếng. Bây giờ không, thể so sánh với ngày xưa được, trước khi đến Trung Hải bà ta phải cầu cạnh Lâm Quế, hy vọng là có thể thông qua Lâm Quế để Hạ Nhược Y gả vào một gia đình giàu có. Nhưng mà bây giờ không cần nữa, bởi vì bản thân Hạ Nhược Y đã chính là hào môn. Bà ta có thể xác định 100, hiện tại Hạ Nhược Y đã là tổng giám đốc của tập đoàn Khang Mỹ. Trước tiên không nói đến việc Hạ Nhược Y đạt được vị trí này như thế nào, chỉ nói thân phận hiện tại của Hạ Nhược Y căn bản cũng không phải là thứ mà Lâm Quế có thể so sánh được. Thậm chí ngay cả vị vương đồng do Lâm Quế giới thiệu cho Hạ Nhược Y thân phận cũng chưa chắc có thể tôn quý bằng Hạ Nhược Y, không có gì khác chỉ là vì quy mô của tập đoàn Khang Mỹ lớn hơn gấp 2-3 lần so với tập đoàn Trung Thịnh. Lâm Quế cũng không nghe ra ý vị cao cao tại thượng trong giọng. Nói của Lâm Như Tuệ, bà ta vẫn tự mình nói, Lâm Như Tuệ, dù sao thì cô cũng phải cho tôi một câu trả lời đi chứ, trước đó con gái của cô đã đắc tội với Chủ tịch Vương, chuyện này không thể trôi qua im lặng như vậy được. Câu trả lời, chị Quế, chị muốn câu trả lời như thế nào đây chứ? Khóe miệng Lâm Như Tuệ xuất hiện một nụ cười chế giễu rất nhỏ, không thể nhận ra Lâm Quế còn tưởng rằng hiện tại Hạ Nhược Y là món đồ chơi mà bà ta có thể tùy ý có thái độ như lúc trước, hiện tại Hạ Nhược Y chính là tổng giám đốc của tập đoàn Khang Mỹ, Lâm Quế muốn nắm top hai mẹ con bọn họ thì cũng phải xem mình có đủ tư cách hay là không. Cho dù phản ứng của Lâm Quế có bực bội biết mấy, giờ phút này cũng đã có thể nghe thấy mùi vị trào phúng trong giọng nói của Lâm Như Tuệ. Lâm Quế lập tức giận điên, lên, Lâm Như Tuệ cô có ý gì chứ hả? Có phải là hai mẹ con các người không còn muốn lăn lộn ở Trung Hải nữa không? Các người có tin một câu nói của tôi để các người phải cút ra khỏi Trung Hải? Để hai người chúng tôi cút ra khỏi Trung Hải hả? Lâm Như Tuệ khinh thường cười một tiếng, lẩm bẩm nói, chị Quế à, chị đánh giá cao bản thân mình quá rồi đó, huống hồ gì Trung Hải cũng không phải là nhà của chị nói xem, kêu hai người bọn tôi cút ra ngoài, hai mẹ con bọn tôi liền cút ra ngoài, làm gì có loại đạo lý này? có chỗ dựa là thân phận tổng giám đốc của Hạ Nhược Y, Lâm Như Tuệ nói chuyện cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà Lâm Quế thì lại bị tức không nhẹ, Lâm Như Tuệ cái thứ vong ơn bội nghĩa như cô tại sao lại nói chuyện với tôi như thế? Cô đã quên lúc trước cô cầu cạnh tôi như thế nào, kêu tôi cho. Cô tìm một người chồng tiếp theo cho đứa con gái đã bị qua tay của cô à, Lâm Quế, chị nói ai là hàng đã bị qua tay hả? Không đợi Lâm Quế nói xong, Lâm Như Tuệ liền lạnh lùng đánh gãy lời nói của Lâm Quế, trước kia chị nói Nhược Y nhà tôi như vậy, tôi không có ý kiến nhưng mà bây giờ không được nói vậy. Hiện tại không được, tại sao lại không được? Lâm Như Tuệ, tôi nói cho cô biết chỉ cần con tiện nhân đó đã ly hôn thì nó mãi mãi là hàng đã qua tay. Lâm Quế cười lạnh nói, chị đánh rắm. Lâm Như Tuệ thẹn quá hóa giận, Lâm Quế, tôi nói cho chị biết Nhược Y nhà chúng tôi hiện tại là một miếng bánh thơm ngon, người muốn theo đuổi con bé sắp từ đầu phố này đến cuối phố kia. Ha ha ha, Lâm Như Tuệ, đầu óc của cô bị nước vào rồi hả, hay là đầu óc của những đàn ông kia bị nước vào? Còn xếp từ đầu phố này tới đầu phố khác nữa chứ, sao cô không nói là xếp từ nơi này tới nước Pháp luôn đi? Lâm Quế không hề kiêng kỵ một chút nào mà cười to lên, mặc dù là không biết sợi gân nào của Lâm Như Tuệ đã nằm sai lệch nhưng mà bà ta lại không tin sẽ có người có thể theo đuổi một người phụ nữ đã ly hôn. Lâm Quế, chị không biết hiện tại thân phận của Nhược Y nhà chúng tôi là gì có đúng không? Lâm Như Tuệ lạnh lùng mở miệng nói. Thân phận, Lâm Quế cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường lên tiếng nói, là một đứa đã từng ly hôn có thể có thân phận gì chứ? Có biết tập đoàn Khang Mỹ không? Dường như là đã sớm biết Lâm Quế sẽ không tin, Lâm Như Tuệ có chút đắc ý mở miệng nói. Biết có chuyện gì? Lâm Quế nhẹ gật đầu, sau đó lại có chút âm tàn mà nói, Lâm Như Tuệ, cô không phải là muốn nói cho tôi. Đứa con gái ly hôn của cô đã vào làm việc cho tập đoàn Khang Mỹ rồi đó chứ? Nếu như là thật vậy thì tôi chỉ có thể nói cô đã suy nghĩ nhiều rồi, mặc dù có thể bước vào tập đoàn Khang Mỹ nhưng mà cũng không phải là không được, nếu như cho rằng làm việc trong tập đoàn Khang Mỹ thì có thân phận, vậy thì tôi có thể nói là cô đã quá ngây thơ rồi. Lâm Quế cười lạnh nói, bà ta không biết là mình nên chế giễu Lâm Như Tuệ vô tri hay là không sợ hãi, thế mà lại coi Hạ Nhược Y bước vào tập đoàn Khang Mỹ làm việc là có thể không nhìn mặt mũi của bà ta. Quả thật buồn cười, tuy rằng tập đoàn Khang Mỹ chỉ là một sự tồn tại khổng lồ trong giới y dược, công ty có giá trị hàng trăm nghìn tỷ, nhưng mà nhân viên của tập đoàn Khang Mỹ cũng có gần nghìn người. Hạ Nhược Y là người mới đến tập đoàn Khang Mỹ, cho dù năng lực có xuất sắc như thế nào, căng hết cờ thì cũng chỉ có thân phận nhân viên bộ phận nào đó ở trong đó mà thôi. Mà hiện tại bà ta lại là tổng giám đốc của tập đoàn Trung Thịnh. Mà cả hai căn bản cũng không hề có khả năng so sánh với nhau. Cách chương.